Chương 1400, Nhất Đao Chi Quỷ. 10m cự ly đã là vô cùng tới gần, như Lăng Trần lựa chọn lui về phía sau thì không khỏi đáng tiếc, chẳng những sẽ bỏ lỡ tiên cơ, còn rất có thể sẽ để cho chính mình rơi vào hạ phong. Bởi vậy Lăng Trần tối ưu lựa chọn chính là thuận thế xuất thủ, toàn lực xuất kích ngay tại kiếm mang sắp đâm trúng thả câu ông thân thể. Người sau lại đột nhiên động, chỉ thấy được tay hắn cánh tay chỉ là nhẹ nhàng run lên, kia cần câu liền rồi đột nhiên hướng về sau lưng phương hướng quét ngang mà đến, vừa vặn. Cùng Lăng Trần vung ra kiếm mang và chạm lại với nhau, kiếm mang bị chém vào, từ thả câu ông phía bên phải lao đi qua, đồng thời ở nơi này, thả câu ông đống nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân thể thối lui đến trên mặt hồ. Lăng Trần một kiếm thất bại, đang muốn truy kích thời điểm, thả câu ông đống nhiên cánh tay chấn động, trong tay cần câu hóa thành mảnh vỡ. Tại đây cần câu bên trong, đúng là cất giấu một chuôi mỏng như cánh ve võ sĩ đao. Tại Lăng Trần xông lên trước chốc lát, thả câu ông xung quanh, đột nhiên bạo động, trong chớp mắt phá vỡ mặt hồ bình tĩnh. Thả câu ông trên mặt phảng phất nổi lên từng đạo quỷ văn, tản mát ra một cỗ cực đoan tà ác ba động, một đao này uy lực, trong chớp mắt liền bạo phát đến cực hạn. Thả câu ông toàn lực đều ẩn chứa tại đây một đao bên trong, chỉ có một đao mà thôi, thế nhưng có một đao này lại đủ rồi, bởi vì tại đây một đao, uy lực chống đỡ người khác 10 đao. Tại thả câu ông xuất đao chốc lát, Lăng Trần trong đầu cũng là nổi lên một cái tên, một cái từng để cho toàn bộ doanh châu võ đạo giới nghe tin đã sợ mất mật. Danh tự: Nhất Đao Chi Quỷ. Nhất Đao Chi Quỷ, đối phó bất luận kẻ nào đều chỉ xuất một đao, bởi vì một đao cũng đủ để chung kết đối thủ, chấm dứt chiến đấu, không cần phải nữa xuất đệ nhị đao. Thậm chí còn lúc ấy vài vị danh chấn doanh châu kiếm hào, đều bị Nhất Đao Chi Quỷ cho một đao chém giết, bởi vậy đặt định Nhất Đao Chi Quỷ thanh danh. Không nghĩ được, trước mắt thả câu ông, vậy mà chính là trong truyền thuyết khủng bố Nhất Đao Chi Quỷ. Căn bản không kịp né tránh, Lăng Trần đã bị thả câu ông đao quang trúng mục tiêu, trước ngực hộ thể chân khí phá thoái, cả người thân thể bắn ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, bắn ngược tiến vào thâm hậu kia một mảnh rừng trúc bên trong. Tại một đao chém đã bay Lăng Trần, Nhất Đao Chi Quỷ cũng là đem võ sĩ đao một lần nữa thu vào, không có tiếp tục truy kích Lăng Trần ý định, bởi vì hắn không phải người khác, mà là Nhất Đao Chi Quỷ, đối phó bất luận kẻ nào xuất ra một đao, không có xuất đệ nhị đao đích thò y quen. Chúng hắn một đao, Lăng Trần không có còn sống sót tính khả năng. Nhưng mà, lúc này ở rừng trúc, thân thể của Lăng Trần lại là chậm rãi đứng lên, bất quá đã 10 phần miễn cưỡng, một kiếm này, đã thương nặng hắn lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải thánh thể của hắn xa xa so với thánh giả cứng cỏi, một đao này, đủ để cho thân thể của hắn chia 5 x 7. Bất quá khá tốt thả câu ông không có tiếp tục truy kích, bằng không hiện tại hắn đã bị đánh bại, bị truyền tống ra đi. Xem ra, Nhất Đao Chi Quỷ này chỉ sợ đối với địch nhân xuất một đao, sẽ không ra đệ nhị đao. Lăng Trần xem như đã minh bạch, nay thả câu ông không phải là người sống, chẳng qua là một đạo kiếm khách ý niệm thể. Cho nên đối phương tuần hoàn theo Nhất Đao Chi Quỷ ý chí, sẽ không đối với địch nhân xuất đệ nhị đao, cho dù là rõ ràng có cơ hội đánh chết chính mình, đối phương như trước sẽ không tiếp tục xuất đao. Đây là cơ hội chỗ. Vốn Lăng Trần không nghĩ qua muốn xông qua tầng thứ 14, thế nhưng hiện tại, hắn lại manh động một đường hy vọng. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng hạ xuống, Lăng Trần bắt đầu tập trung tinh thần, vận khí chữa thương, tại kiếm ngục này bên trong, chỉ cần lực ý chí đủ mạnh mẽ, cũng không cần cái gì thiên tài địa bảo, liền có thể tại trong thời gian ngắn đem trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. 3 canh giờ, Lăng Trần liền một lần nữa đứng lên, đi ra rừng trúc. Thả câu ông như cũng là cùng lúc trước đồng dạng, xếp bằng ở kia ven hồ vị trí câu cá, vẫn không núp đích. Tìm kiếm được phù hợp ra chiêu góc độ, Lăng Trần liền quyết đoán xuất kiếm, một kiếm bước hướng thả câu ông chỗ hiểm. Nhưng mà kết quả lại gần như cùng lúc trước không có sai biệt. Lăng Trần như cũng là bị một đao bổ trúng, thảm bại mà về. Lại là nghỉ ngơi và hồi phục 3 canh giờ, Lăng Trần lại lần nữa tập hợp lại. Như thế hạ xuống, một mực lặp lại quá trình này. Ngoại giới, đã trọn vẹn đi qua 2 ngày thời gian. Đây là cái gì tình huống, đều 2 ngày thời gian, này Lăng Trần còn chưa có đi ra nguyên nghĩa triều, có chút không dám tin tưởng mà nhìn ngàn trượng trên cử kiếm cái kia như trước lập lệ danh tự, 2 ngày. Chọn 2 ngày thời gian đi qua, Lăng Trần ở trong kiếm ngục không hề có động tĩnh gì, lại không thấy sông khi đến một tầng, cũng không có bị chuyển tống ra ngoài, mà là liền duy trì lấy tại 14 tầng trạng thái, tiếp tục cho tới bây giờ. Tất cả mọi người, trọn vẹn tại đây bên ngoài đợi trọn vẹn 2 ngày thời gian, nếu như không phải là vì chờ nhìn kết quả cuối cùng, bọn họ chỉ sợ sớm đã rời đi nơi này. Nay 14 tầng đến tột cùng là tình huống như thế nào cung buồn dã lương, Quất Minh Hương đám người cũng đều nhao nhao cảm thấy có chút khó có thể tin, Lăng Trần nếu như xông đến tầng thứ 14, kia vô luận là thua là thắng, hiện tại cũng hẳn có kết quả mới đúng, chiến đấu không có khả năng tiếp tục được 2 ngày thời gian, cho dù Lăng Trần lực ý chí cường thịnh trở lại, cũng khó có khả năng. Rốt cuộc là bởi vì sao không phải là cái gì ngoài ý muốn a, cách đó không xa Hồng Diệp đồng dạng là cau mày, trong lòng có chút bất an, rốt cuộc 2 ngày không đi ra đây coi như là chuyện gì xảy ra, loại tình huống này gần như chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ Lăng Trần là bị vây khốn ở bên trong không ra được, nếu thật là như vậy, vậy hỏng bét. Cung Bổn Dã Lương hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này quá miễn cưỡng, nhân tâm chưa đủ xà thôn tượng, xông đến tầng thứ 14 còn không biết dừng. Hiện tại sợ là bị nhốt ở bên trong. Cái này khó mà nói, bất quá đến bây giờ trong lúc mấu chốt, coi như là Lăng Trần, hẳn cũng đã tinh bị lực tấn mới phải. Quất Minh Hương lắc đầu, tuy nói nàng hết sức coi trọng Lăng Trần, thế nhưng hiện tại loại tình huống này thật sự cổ quái, hoặc là đúng như theo như lời Cung Bổn Dã Lương, đối phương bước chân bước được quá lớn, nóng nội, dẫn đến đem mình hãm ở bên trong không ra được, đây cũng là có khả năng chuyện đã xảy ra. Ở nơi này chúng thuyết phân vân, tất cả mọi người đang nghị luận lấy Lăng Trần, chưa kết luận được thời điểm, trong lúc bất chợt, kia ngàn trượng cự kiếm lại lần nữa rung động, mà kia ở trên tên Lăng Trần, tại một hồi kịch liệt lấp lánh, cũng là rồi đột nhiên từ tầng thứ 14 khu vực, nhất cử nhảy lên tới tầng thứ 15 khu vực, cái gì ánh mắt mọi người tại thoáng nhìn một màn này trong chớp mắt, đều là không khỏi há to miệng, từng cái một nhao nhao hóa đá ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cung Bổn Dã Lương lại càng là như bị sét đánh đồng dạng, ngây ra như phỗng, không thể tin được trước mặt đã chứng kiến đây hết thảy. Tại tầng thứ 14 chân giữa chân ngây người nửa ngày thứ 2 thời gian, Lăng Trần cư nhiên nhất cử phá tan tầng thứ 14, tiến nhập kiếm ngục tầng thứ 15, nếu như nói xông đến tầng thứ 14 kiếm ngục thành tích, liền đủ để sánh vai một đời trước nhất lưu kiếm hào, như vậy tầng thứ 15 đó chính là liền rất nhiều nhất lưu kiếm hào đều bị Lăng Trần cho ném tại sau lưng, tỉ như Bắc Xuyên gia Bắc Xuyên hùng giới, như vậy một phương hào hùng, bá chủ cấp nhân vật, đều tại trước. Mặt Lăng Trần ảm đạm thất sắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.